từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 633, chiến đấu kịch liệt đồ tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần thân ảnh đã sắp đến thấy không rõ lắm, chợt lóe lên 320 vạn. 360 vạn, 340 vạn, 350 vạn, 4 lần ban ân giải thoát chỉ tạo thành 13 triệu thương tổn. Làm cho lục thần có chút hết ý là đồ tể lượng máu cao tới 4 ức. Máu này số lượng so với thánh chiến ma tôn cao hơn nữa, phải biết rằng thánh chiến ma tôn nhưng là ma tộc đại thiên soái, ma tộc thực lực cường hãn, đại thiên soái càng mạnh, kết quả đồ tể lượng máu cơ nhiên cao hơn hắn 1 ức. Có thể người này thích tách rời, là bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân, có thể tăng cường thuộc tính của mình a, nhưng mà đồ tể sai lầm lớn nhất chính là hắn đem chính mình cùng lục thần vây ở cái này không gian thu hẹp. Cận chiến lục thần còn không có sợ qua người nào. Hơn 10 triệu thương tổn đối với đồ tể mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thế nhưng bị cái này nhân tộc đánh trả làm cho hắn tức giận. Tiểu xúc sinh, lại có hai cách không giết chết được ta, ngươi liền chết chắc. Lục thần lạnh rên một tiếng. Giết không chết ngươi, ngươi nghĩ nhiều, không phải là lĩnh vực thấp xuống công kích sao? Cái kia nếm thử cái này, Tu La phân thân, tam trọng phá toái hư không? Cái này ba quyền đánh lên đi, toàn bộ hoang thần cung ầm ầm rung động, chu vi phòng ốc sụp đổ vô số, tránh người ở bên trong không hiểu phát hiện phòng ốc cứ như vậy sụp đổ, vẻ mặt hoảng sợ. Cái gì tình huống? Là cái nào thợ săn? Thật là khủng khiếp dư ba, rốt cuộc là cái nào thợ săn? Toàn bộ quan chiến khu khán giả chỉ cảm thấy tính phòng kịch liệt lay động, cuồng phong đập vào mặt, trong đó còn cuốn cát mịn toái thạch. Kinh hãi nhất là hoang thần cung nhân viên công tác, lĩnh vực vì sao mất hiệu lực? Chuyện gì xảy ra, hình như là số 83 làm ta đang xem hắn hình ảnh. Quảng cáo, không có khả năng, làm sao có thể đem sở hữu lĩnh vực cùng kết giới toàn bộ đánh nát. Cái kia lực công kích muốn đạt tới 10 ức ở trên mới được. Cùng lúc đó, xích sắt tung hoành bị triệt để đánh nát. Đồ tể thân thể mập mạp thiếu sót phân nửa, cánh tay phải, bên phải trước ngực, bụng dưới, bắp đùi phải đã bị đánh ra một cái động lớn. Trong lỗ máu có thể thấy được cơ quan nội tạng. Loảng xoảng một tiếng, thánh nữ chén rượu trong tay lên tiếng trả lời rơi xuống đất, nàng không tự chủ được từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn đánh vỡ lĩnh vực kết giới, xích sắt ngang dọc một chiêu này, xúc phạm tới cuối cùng đạt tới bao nhiêu? 10 ức vẫn là 20 ức, người này, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Châu Hoa trong mắt vô cùng khiếp sợ. Hắn xác định là nhân tộc, trực tiếp miểu sát đồ tể. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Sương Lăng lúc này một người ở chuẩn bị chiến đấu khu, khiếp sợ nhìn hình ảnh trên màn ảnh. Nàng biết lục thần mạnh mẽ, dù sao tận mắt hắn đem chắc lực thạch đánh nát, cái kia chắc lực thạch chắc thí hạn mức cao nhất là 1 ức công kích chặn đánh toái chỉ ít 3-4 ức. Thế nhưng lần kia đánh nát chắc lực thạch khiếp sợ cùng lúc này đây hoàn toàn bất đồng. Nặng hơn lĩnh vực kết giới cộng đồng tác dụng đưa tới sở hữu người dự thi không còn sức đánh trả chút nào, nhưng mà duy ngã độc cuồng nhất chiêu bể nát tất cả quy tắc cùng hạn chế. Càng là trực tiếp miểu sát 4 ức lượng máu thợ săn đồ tể. Đột nhiên, Sương Lăng chợt suy nghĩ minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao điên cuồng ca biết ở trong trận đấu nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí có khả năng thực sự đang ngủ. Bởi vì hắn thực sự rất mạnh, thợ săn, thì ra điên cuồng ca mới thật sự là thợ săn. Hắn đang chờ đợi trên con mồi câu. Trong chiến trường, bị thanh ra một khối phương nguyên 100 mét khu vực, nơi này phòng ốc kiến trúc đã toàn bộ bị tẩy rửa, tràng thượng chỉ có lục thần cùng còn sót lại nửa bức thân thể đồ tể. Lục thần ba vị phân thân một lần nữa trở lại lục thần trong cơ thể, nếu như hắn không giải thích trong đó phân biệt, người khác sợ rằng còn tưởng rằng cái kia hai cái Tu La phân thân cùng bình thường phân thân giống nhau. Tên kia cũng chưa chết, lục thần ba quyền phá toái hư không, một quyền đánh nát khóa sắt tung hoành, một quyền đánh nát kết giới, chân chính đánh vào đồ tể trên người, chỉ có một quyền. Hắn cho đồ tể để lại một hơi thở, nhưng là chỉ là một hơi thở mà thôi. Đồ tể bất khả tư nghị xem cùng với chính mình thân thể tàn khuyết lại ngẩng đầu nhìn lục thần, trong mắt phần kia hoảng sợ khó có thể che giấu. Lục thần lắc lắc tay, ngẩng đầu nhìn về phía đồ tể. Ta trong mắt ngươi thấy được sợ hãi. Những lời này, nhất định chính là đồ tể đã từng lời dạo đầu, vậy mà lúc này, quả thực lục thần ở nói với đồ tể những lời này. Ngươi làm như thế nào? Ta không tin ta ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Lục thần tự tiếu phi tiếu nhìn đồ tể, chỉ ngươi còn muốn ở trước mặt ta hoàn thủ, nghĩ gì thế? Biết ta là cái gì lưu ngươi một hơi thở sao? Đồ tể gắt gao nhìn chằm chằm lục thần mỉm cười, từng bước đi hướng đồ tể. Ngươi không phải thích tách rời người khác sao? Ngươi không phải thích người khác cầu xin tha thứ dãy dụa dáng vẻ sao? Người đã như thế thích ta đây để ngươi cũng nếm thử được rồi. Nghe Lục Thần nói như vậy, Đồ Tể sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi muốn làm gì? Lục Thần cầm trong tay thần ma vô cực kiếm, đối với Đồ Tể mỉm cười. Kỳ thực a, muốn nói tàn nhẫn, ta so với ngươi rất tàn nhẫn. Dứt lời, Lục Thần một cái tam trọng môn, đã đến Đồ Tể bên người. Hắn đem chính mình công kích tỷ lệ điều chỉnh đến thấp nhất, dù cho Đồ Tể thừa ra lượng máu không nhiều lắm, cũng có thể chống đỡ thật lâu. Đừng có gấp, ta tới một cái vị trí một cái bộ vị tháo xuống, a hát được rồi, ngươi kinh nghiệm tương đối phong phú, hẳn là trước tháo cái kia một khối. Có hay không kiến nghị? Đồ Tể mắt lộ ra hoảng sợ, người này lại vẫn hỏi hắn, trước phải từ bộ phận nào bắt đầu tách rời. Đây là nhiều phát rồ, liền mình ban đầu đều không nghĩ đến a, ta là thợ săn, ngươi không thể giết ta. Chấm, nơi này là không có có quy củ. Lục Thần cười hắc hắc tay nâng kiếm rơi, Đồ Tể bên trái cánh tay đã bị một kiếm chém rụng. Hiện tại trò hay bắt đầu rồi, quảng cáo. 2 phút phía sau, Lục Thần nhìn trên đất Đồ Tể, lắc đầu. Hắn cũng không có thực sự đem Đồ Tể tháo thành 8 khối, tổng cảm giác vẫn là có điểm quá tàn nhẫn, hắn có chút không hạ thủ. Xem ra biến thái cũng không phải là người nào đều có thể làm, Lục Thần giết người vô số, nhưng giống như Đồ Tể như vậy tách rời bầm thây, chưa từng làm qua. Bất quá Đồ Tể cũng là không có ý chí tiến thủ. Ở to lớn hoảng sợ, nhục thân tổn thương dưới, dĩ nhiên rất nhanh cũng chưa có sinh mệnh dấu hiệu. Chắc là bản thân ý thức ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có cách nào khác lại hù dọa hắn, cái gì bầm thây không phải bầm thây liền không trọng yếu, Lục Thần một cái ban ân giải thoát, triệt để ban ân Đồ Tể giải thoát. Lúc này đây, Lục Thần trực tiếp vận dụng nhục thân tổn thương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đồ Tể trong hiện thực vậy cũng đã tử vong. Đứng lên, Lục Thần lắc đầu. Người giết người vô số, lấy thế làm vui, làm sao đến rồi chính ngươi nơi đây, cư nhiên mình có thể đã bất tỉnh. Xem ra, ngươi cũng không mạnh bằng người khác bao nhiêu a. Đồ Tể phía trước bắt được người kia, rất xa trốn ở phòng ốc phía sau quan sát đến lần chiến đấu này. Chứng kiến Lục Thần miểu sát Đồ Tể, tên kia cầm kém chút không có rơi ra tới. Còn bà nó, cái kia nhân tộc làm sao sẽ mạnh như vậy? May mà ta ngay từ đầu không có với hắn đánh, nếu không, ta liền xong đời, đây là toàn bộ của hắn thực lực sao? Cái này cũng thật là đáng sợ, thợ săn đều không phải là đối thủ của hắn a, hắn lại đem Đồ Tể hù chết, quả thực bất khả tư nghị a. Lục Thần rất xa nhìn người nọ liếc mắt, cũng lười để ý biết hắn, ánh mắt quét về phía xa xa. Thở dài, Lục Thần duỗi cái lam dược ngáp một cái. Đã nghỉ ngơi sắp đến 1 giờ cũng nên hoạt động một chút. Còn lại người thủ lôi đài đâu? Còn muốn ta đi tìm bọn họ cách chương?